Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Thiên Hạ Hữu Địch, tác giả Ôn Thụy An, dịch giả Fitz Green, nguồn tàng thư viện, giọng đọc Long Sinh. Trần Nhật Nguyệt lui đến bên giường. Hắn đã không thể lui được nữa. Nếu còn lui, e rằng sẽ dẫm lên người Thiên Hạ Đệ Thất. Vết thương của Thiên Hạ Đệ Thất vừa mới cầm máu, khiến nó tạm thời không chuyển biến xấu, cũng giữ gìn tính mạng. Nhưng con người không phải làm bằng sắt, bị vết thương như vậy nhất định sẽ rất suy nhược, yếu ớt. Chẳng những không chịu nổi đánh đập, còn không chịu nổi dẫm đạp. Nhưng Trần Nhật Nguyệt lại làm ra một chuyện. Hắn ôm lấy Thiên Hạ Đệ Thất đang được tấm chăn bao bọc, khăn trải giường còn thấm vệt máu, đưa ra nghênh đón ngọn roi. Hắn lại dùng Thiên Hạ Đệ Thất để ngăn cản một roi như sói như hổ đuổi gió cuốn mây này. Các người xông tới mục đích chẳng qua chỉ là muốn cứu người này. Được, để xem các người có dám một roi đánh chết hắn không. Đánh chết người này rồi thì không thể cứu sống, nhiệm vụ của các người cũng xem như thất bại. Vì vậy Trần Nhật Nguyệt cũng không sợ hãi. Hắn cho rằng bọn họ sẽ không dám hạ độc thủ. Hai tay hắn ôm lấy Thiên Hạ Đệ Thất, đưa ra nghênh đón mũi roi. Có gan thì đánh chết hắn đi. Nếu đối phương thu roi, hắn sẽ mượn thế roi xông đến phía trước người, thậm chí là ném Thiên Hạ Đệ Thất qua, xem tư không tàn phế làm thế nào ứng phó, làm thế nào tiếp chiêu. Trần Đồng Kiếm có thể nói đã tính trước mọi việc, nhưng tính trước kỹ càng cũng không có nghĩa là thành công. Tư không tàn phế giống như không ngờ đối phương lại có một chiêu này. Đúng vậy, thế roi thật sự ngừng lại một chút, hạ xuống một chút, cũng chậm lại một chút giữa không trung. Chậm thì chậm, nhưng vẫn không dừng. Chỉ chậm một chút như vậy, mũi roi vẫn cuốn về phía Trần Nhật Nguyệt, thậm chí không ngại đánh chết cả Thiên Hạ Đệ Thất. Hơn nữa, trong nháy mắt này, trên mặt hắn còn nở một nụ cười độc ác, giống như được gãi đúng chỗ ngứa, hoàn thành tâm nguyện. Trong nháy mắt này, Trần Nhật Nguyệt cũng thầm kêu không ổn rồi. Xem như mình đã tính sai rồi. Những kẻ lần này xông tới, không phải là vì muốn cứu người sao? Khi hắn nhận ra thì đã trễ, cổ của Thiên Hạ Đệ Thất sắp bị roi đánh nát. Nhưng đột nhiên đầu của Thiên Hạ Đệ Thất lại đổi thành một thanh kiếm. Roi quấn vào thanh kiếm này. Kiếm là kiếm sắt. Tư không tàn phế nổi giận quát lên, toàn lực thu roi lại. Kiếm ở trên tay Diệp Cáo. Diệp Cáo là một thiếu niên, nhưng lực cánh tay rất lớn. Tư không tàn phế không lay chuyển được. Kiếm là kiếm sắt. Người như người sắt. Tư không tàn phế đang cố sức kéo. Trần Nhật Nguyệt lại không khách khí. Hai tay mở một, mở khép, lại là 17-18 món ám khí mưa bay về phía hắn. Tư không tàn phế thật sự có năng lực hơn người. Hắn dùng roi vàng cản đập, móc khóa, kiên cường đánh rớt từng mũi ám khí. Tay kia vẫn không buông ngọn roi mãng xà thành danh, vẫn muốn kéo Diệp Cáo về phía của mình. Nếu là ám khí thật sự, vậy thì còn tốt. Càng gay go là có thứ không phải ám khí, ít nhất không thể nói là ám khí chính thống. Bởi vì trong những ám khí này, ngoại trừ Thiết Liên Tử, Thất Lăng Tiêu, Ngũ Hoa Mang, Thấu Cốt Đình, còn có một số thứ hiếm thấy kỳ lạ. Trong đó có dép, vớ, thậm chí có cả sâu lông và cá. Thử nghĩ xem, Trần Nhật Nguyệt giơ tay lên, trên trời dưới đất giống như rơi xuống một trận mưa lớn. Còn có từng con cá sống, sâu lông, dính vào ở trên roi vàng, vung lên thật sự quá sức. Tư không tàn phế lập tức kêu lớn, trong lúc nóng nảy đã trúng phải một vài món ám khí mềm, vừa loạn thần lại vừa trúng phải hai món ám khí thực sự cứng ngoắc sắc nhọn, do đó khó tránh khỏi đau đớn lộ ra sơ hở. Lúc này Tiểu Điểu Cao Phi lại vội vàng đáp xuống, váy đỏ che mặt, bít tất bọc đầu. Tư không tàn phế kịp thời tránh khỏi một cước trước mặt, nhưng cổ tay vẫn bị Cao Phi đá trúng, roi vàng rời tay bay đi. Chuyện này còn không quan trọng. Cũng vào lúc này, hắn đang dùng sức kéo roi dài. Không biết vì sao Diệp Cáo giống như không giữ được, bị hắn kéo tới như bay. hơn nữa còn kéo tới thật nhanh. Tư Không Tàn Phế biết không ổn, nhưng roi vàng của hắn đã mất, không thể phòng ngự. Roi dài lại bị Diệp Cáo khống chế, mượn lực phản kích, mượn thế xông vào. Tư Không Tàn Phế đang muốn tập trung tinh thần đối phó với thiết kiếm của tiểu tử này, chợt thấy thân hình của đối thủ lùn đi, vừa xuất cước đã đá trúng hắn. Đừng thấy đây chỉ là một chân của thiếu niên, lại có thể đá bay Tư Không Thần Quân xuyên tường phá vách, một đường lăn xuống dưới lầu. Một cước này của Diệp Cáo đá Tư Không Tàn Phế bay ra ngoài, cũng giống như thủ pháp ám khí cao minh Lạc Ngư Thủ của Trần Nhật Nguyệt, đủ để danh chấn giang hồ. Tư Không Tàn Phế đương nhiên không biết Diệp Cáo tuy tuổi còn nhỏ nhưng cước pháp vững chắc. Dù sao ân sư thụ nghiệp của hắn cũng là một người có cước pháp đứng đầu trong tứ đại danh bổ, truy mệnh, thôi lược thường. Tư Không Tàn Phế lăn xuống mới khiến cho đám người trùng ngọ hoàng hôn ở dưới lầu thật sự tuyệt vọng. Ngay cả thủ lĩnh cũng thất bại, e rằng hành động lần này đã hết hy vọng rồi. Ba người vừa hợp sức đánh lui Tư Không Tàn Phế và hai môn sinh đắc ý của hắn là Vu Quả, Vu Túc. Lúc này nhìn về phía kẻ địch còn lại, Tôn Thu Bỉ. Bọn họ thật sự cảm thấy chưa thỏa mãn, bởi vì đang chiến đấu hăng say liên tiếp thắng lợi, có thể nói đang đánh đến hứng thú còn chưa đã nghiền. Nhìn thấy Tôn Thu Bỉ lại cảm thấy ngứa tay, rất muốn tiếp tục chiến thắng. Nhưng nhìn dáng vẻ của Sơn Cẩu, Tôn Thu Bỉ lại không giống như có ý tiếp chiến. Hắn chỉ quan sát cuộc chiến, cũng đang ngóng nhìn. Đặc biệt là quan sát rất cẩn thận tỉ mỉ người ở trên giường, người đã từng bị Trần Nhật Nguyệt nhặt lên và làm bìa đỡ đạn. Lúc này, bởi vì bị di chuyển nhanh, chăn đệm vốn đắp ở trên mặt lên người Thiên Hạ Đệ Thất, một phần đã bị rơi xuống đất lật ra. Tôn Thu Bì vẫn không ra tay trợ giúp. Đối với việc Tư Không Tàn Phế, Vu Quả, Vu Túc bị đánh lén và phản kích, hắn hoàn toàn không nhúng tay vào. Giống như hắn không cùng một bọn với những người này, chỉ là khách trong quán rượu quán trà ngẫu nhiên gặp gỡ cùng ngồi xuống một bàn mà thôi. Có điều hắn không ra tay trợ giúp ba thầy trò Khai Hợp Thần Quân, nhưng cũng không phải là không hoàn toàn ra tay. Có, hắn đã động thủ. Đúng, hắn đã xuất thủ. Hắn động thủ rất nhanh, nhanh đến vô song. Hắn dừng cũng rất nhanh, nhanh đến vô cùng. Nhanh đến mức không giống như đã từng xuất thủ. Hắn xuất thủ rất kỳ lạ. Hắn không ra tay với bất kỳ ai trong số Tiểu Điểu Cao Phi, Trần Nhật Nguyệt, Diệp Cáo, mà lại ra tay với Thiên Hạ Đệ Thất. Khoảnh khắc kia chính là lúc Trần Nhật Nguyệt muốn dùng Thiên Hạ Đệ Thất ngăn cản công kích của Tư Không Tàn Phế. Diệp Cáo đang dùng sức để kiềm chế roi dài của Tư Không. Cao Phi đang đá bay roi vàng của Khai Hạp Thần Quân. Hắn lại đột nhiên giống như bất chợt, đột nhiên lướt đến trước người Trần Nhật Nguyệt, đột nhiên ra tay, đột nhiên làm ra một chuyện hết sức đột nhiên. Hắn một tay chụp vào Thiên Hạ Đệ Thất. Chớp nhoáng, nếu muốn hình dung Tôn Thu Bì xuất thủ, có lẽ chỉ là hai chữ này chính xác nhất. Nếu một chảo chụp vào Trần Nhật Nguyệt, hắn có thể tránh được không? Đáp án là Trần Nhật Nguyệt cũng không phát hiện ra đối phương xuất ra một chảo này. Cho đến sau đó, Diệp Cáo và Trần Nhật Nguyệt kiểm điểm lại, mới nói ra Tôn Thu Bì từng đánh ra một chiêu này. Trần Nhật Nguyệt cũng biết Sơn Cầu đã ra tay, mà hắn lại không phát hiện, cũng không nhìn thấy. Nếu có một chiêu này của Tôn Thu Bì đánh vào Diệp Cáo, hắn có thể chống đỡ được không đây? Câu trả lời của Diệp Cáo cũng không biết Tôn Thu Bì tiếp cận từ lúc nào và từ hướng nào. Nói cách khác, hắn chỉ kịp liếc thấy Tôn Thu Bì đột nhiên ra tay, xuất thủ một chảo, nhưng trước đó hắn lại không phát hiện ra Tôn Thu Bì đã lướt đến. Cũng giống như Trần Nhật Nguyệt chỉ biết Tôn Thu Bì đến gần, nhưng lại không biết hắn ra tay, chụp lấy một cái như vậy. Đúng vậy, nếu một chiêu này của Tôn Thu Bì tổng quản đánh vào Diệp Cáo hay Trần Nhật Nguyệt, người nghĩ xem hai người bọn họ có thể tránh được không? Có điều khi thân hình của Tôn Thu Bì chuyển động lướt đi và xuất ra một chảo, Tiểu Điểu Cao Phi lại đang bay ở trên không. Y từ trên cao nhìn xuống, có lẽ y bay cao như vậy không phải vì muốn tránh khỏi thế công của Tư Không Tàn Phế, thậm chí cũng không phải vì muốn dùng ngói vỡ đá vụn làm nhiễu loạn phòng thủ của đối phương. mà là muốn giám thị và kiềm chế thế công của Tôn Thu Bỉ. Y từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn thấy rõ Tôn Thu Bỉ lướt đi xuất thủ. Mặc dù y biết rõ Tôn Thu Bỉ lướt đi xuất thủ, nhưng y vẫn không kịp ngăn cản. Nhìn thấy cũng không có nghĩa là ngăn cản được. May mắn Tôn Thu Bỉ không tấn công Diệp Cáo, cũng không tấn công Trần Nhật Nguyệt, mà là Thiên Hạ Đệ Thất. Nhưng trong khoảnh khắc này, Cao Phi đang lao xuống muốn đối phó với Tư Không Tàn Phế, trong lòng lại sinh ra một cảm giác kỳ quái, hơn nữa còn kỳ dị. Cảm giác của y đến từ già, y lại nổi da gà. Tiểu điểu Cao Phi dựa vào y thuật hơn người, cộng thêm cước pháp, khinh công trở thành giang hồ tam tuyệt. Thậm chí có người gọi y là Tiểu Truy Mệnh, bởi vì khinh công cước công của y có thể sánh ngang so đấu với Truy Mệnh, mà ở vài phương diện còn có thể cao hơn. Y luyện thật sự gan dạ của thần pháp. Có kẻ cho rằng người có khinh công thiên về chạy trốn nhất định sẽ nhát gan, thực ra lại không phải. Muốn luyện thành khinh công tốt nhất, vượt nóc băng tường lên trời xuống đất, không có gan dạ hơn người thì làm sao mà luyện được, cũng không dám luyện. Y còn luyện được sự cẩn thận của y đạo. Muốn hút thuốc đúng bệnh, bắt mạch, phán bệnh, nhất định phải quan sát một cách tỉ mỉ. Được giang hồ ca tụng, trở thành Phật sống, thủ lĩnh của các anh em, không phải quan đạo, cũng chẳng phải lục lâm. Hôm nay không biết vì sao, vừa nhìn thấy Tôn Thu Bỉ chuyển động lướt đi, xuất thủ như vậy, cho dù không phải là ra tay với y vẫn không chủ động được, trong lòng run lên, da đầu tê dại. Tại sao? Y cũng không nói rõ được. Có điều, y từ trên cao nhìn xuống có thể thấy đỉnh đầu của Tôn Thu Bỉ. Không, là da đầu. Đỉnh đầu của Tôn Thu Bỉ đã chọc. Chân tóc của hắn dính vào hai bên tóc mày, nơi đỉnh đầu trán đã chọc đi một mảng lớn, lộ ra da đầu màu xanh trắng. Trên đầu của hắn rõ ràng hiện lên hai xoáy tóc. Đường nét do hai xoáy tóc này tạo thành, phối hợp với sợi tóc thừa thớt, khiến Cao Phi từ trên cao nhìn xuống, trông thấy trên đầu người này giống như có một ngũ quan khác, một khuôn mặt khác. Như thế mà thôi, ngoại trừ chuyện này thì không còn gì khác. Nhưng Cao Phi vốn lớn gan cẩn thận, chỉ liếc nhìn một cái như vậy, không biết vì sao lại cảm thấy tâm hơi kinh hãi, phách hơi chấn động, không thể nói rõ nguyên nhân. Cho đến khi y tiếp cận Tư Không Tàn Phế, thừa dịp đối phương đang phân tâm đối phó với Diệp Cáo và Trần Nhật Nguyệt, đá ra quần lý cước của mình, trong lòng vẫn lẩn quẩn nghi hoặc khó hiểu này. Hắn rốt cuộc là ai? Sao lại khiến mình sợ hãi như vậy? Khi ba người bọn họ hợp sức đánh bay Khai Hợp Thần Quân Tư Không Tàn Phế ra ngoài phòng, chiến trí đang mạnh, còn chưa thỏa mãn, Cao Phi là người xông pha giang hồ nhiều năm, trải qua rất nhiều trận chiến, trong lòng vẫn cảm thấy canh cánh nghi ngờ. Nhưng Tôn Thu Bỉ rõ ràng là không muốn đánh nhau. Thân hình của hắn chỉ động một lần xuất ra một trào, thậm chí cũng không công kích, chỉ vén tấm thảm đắp ở trên mặt Thiên Hạ Đệ Thất lên, sau đó lập tức thu tay. Thoạt nhìn nụ cười của hắn giống như một người yêu hòa bình. Một mình hắn đứng đó giống như một con cá cô độc không hợp với bầy, thần sắc còn mang vẻ thê lương khiêm nhường. Điểm này khác biệt rất lớn với hình tượng của hắn khi Cao Phi từ trên cao nhìn xuống, đó là dũng mãnh cuồng bạo, toàn bộ xương cốt trên người giống như trong nháy mắt vặn vẹo nở ra. Lúc này Tư Không Tàn Phế đã bay ra ngoài, Thiên Hạ Đệ Thất lại ngã xuống giường, đệm chăn rải rác ở trên đất. Trần Nhật Nguyệt, Diệp Cáo, Cao Phi chia làm ba hướng nhìn chăm chăm vào Tôn Thu Bỉ. Tôn Thu Bỉ lại ôn hòa cười lên, vừa lắc lắc đầu, vừa khiêm nhường đi về phía trước, vừa cung kính chắp tay thi lễ, nói: "Ê, chúng ta đoán sai rồi, thật là xấu hổ. Hóa ra chuyện này không liên quan đến chúng ta. Ta không phải tới đánh nhau, chỉ tới quan sát mà thôi. Các ngươi cứ từ từ đánh đi, ta đi trước đây." Hắn cứ đi tới như vậy, đi tới không hề có địch ý, đi tới giống như hoàn toàn không có phòng bị. Đi tới chỗ Diệp Cáo, kéo kéo tay hắn. Đi tới chỗ Trần Nhật Nguyệt, xoa xoa đầu hắn. Lại tới chỗ Cao Phi, vỗ vỗ vai của y. Sau đó hắn mới vỗ tay, chậm rãi nói một câu rất kỳ quái: "Chảy máu mũi." Những động tác này xem ra rất bình thường, bắt tay, vỗ vai, xoa trán trẻ con, đương nhiên không có gì đặc biệt. Nhưng vào lúc này, hắn lại làm ra những chuyện như vậy với Diệp Cáo, Cao Phi, Trần Nhật Nguyệt lại rất không tầm thường, rất bất bình thường. Bởi vì bọn họ đang đối địch, hơn nữa còn là thù địch. Với sự cảnh giác và thân thủ của ba người bọn họ, không lý nào lại để mặc cho Tôn Thu Bì chạm vào mình. Bọn họ có thể né tránh hoặc là đánh trả, thậm chí giống như đối phó với Vu Quả, Vu Túc và Tư Không Tàn Phế, hợp sức đá Tôn Thu Bì ra ngoài phòng. Nhưng bọn họ không làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đó là bọn họ không kịp phản ứng, bao gồm né tránh, phản kích hay ngăn cản. Tôn Thu Bì đã xoa kéo vỗ vào bọn họ, sau đó lùi thân. Trong ba người bọn họ không có ai bị thương, hiển nhiên Tôn Thu Bì không có ý tổn thương bọn họ, cho nên xuất thủ hoàn toàn không dùng nội lực. Hắn chỉ thiện ý bắt tay xoa đầu vỗ vai bọn họ, sau đó xoay người rời đi. Hắn muốn đặt mình ở bên ngoài, hắn đột nhiên bắt tay xoa đầu vỗ vai, lại đột nhiên rút lui, giống như một lần nữa ấn chứng băn khoăn lo lắng trong lòng tiểu điểu Cao Phi. Người trước mặt này tuyệt đối là một nghi vấn. Hắn giống như một con rắn độc, lại giống như một cây thường cứng, càng giống như một cây thường sắc có rắn độc quấn quanh. Còn có thể cương, còn có thể nhu, có thể mềm, có thể cứng, có lúc tĩnh như gỗ mục, có lúc lại chọn người mà cắn. Nếu hình dung về hắn chỉ có hai từ đáng sợ, đó chắc chắn không phải là một con cá thê lương rồi. Tôn Thu Bì chẳng những giống như một con cá già thê lương, nhưng khi hắn chạm vào ba cao thủ giành được thắng lợi này, lại giống như nhẹ nhàng sờ vào ba con cá ngoan ngoãn ở trong vải. Hơn nữa, sau khi hắn chậm rãi kêu lên ba chữ chảy máu mũi, giống như hoàn toàn không có ý nghĩa gì, trong đám thực khách dưới lầu của Danh Lợi Quyền đột nhiên phát sinh ra vài chuyện khác thường. Có một bàn khách đang uống trà dùng cơm, vừa mới lấp đầy cái bụng căng phồng, lại bị cạp một miếng dưa hấu, đồng thời cười nói liên thuyền. Khi xảy ra chuyện Trung Ngọ, Lợi Mình, Ngô Giả, Hoàng Hồn ra tay đập phá, bọn họ vẫn luôn chú ý quan sát, cũng không lập tức rời đi. Nhưng khi trên lầu vang lên một tiếng chảy máu mũi, ba vị khách ở bàn này lập tức đứng lên, vội vã trả tiền. Lúc gần đi còn ôm mũi nói: "Ta chảy máu mũi rồi, quá khô nóng rồi, ấy thật thất lễ, thật xấu hổ." Không chỉ có người ở bàn này, còn có một bàn khác. Một người trong đó ăn mặc giống như thường nhân, đang nhỏ giọng đàm luận với mấy người khách thường tới Danh Lợi Quyền ăn ăn uống uống. Khi tên đại hán kia từ trên lầu 2 rơi xuống, chợt nghe ba tiếng chảy máu mũi, người này cũng đứng lên, để lại một câu: xin lỗi, ta cắn nhầm môi rồi, chảy cả máu miệng, chỉ xin đi trước một bước." Cứ như vậy mà rời đi. Người ở một bàn khác vốn đang đánh bạc hò hét, chơi trò phạt rượu, thấy Ngư Cô Nương và bốn người khách không mời xảy ra xung đột, liền bớt phóng túng một chút, nhỏ giọng nói chuyện. Bọn họ giống như muốn tiến lên giúp đám người Ngư Thiên Lương và Mạnh Lão Bản một tay. Nhưng khi nghe bốn người kia nói ra danh hiệu, liền không dám lỗ mãng, chỉ dám khoanh tay đứng nhìn. Lúc này nghe câu chảy máu mũi, một người trong đó đột nhiên đứng lên, vội vã nói một câu: "Ê, ta chảy máu răng rồi, đau răng rồi, xin cáo từ." Nói xong liền đi ngay. Ba người còn lại đều kinh ngạc. Không chỉ những người này, mấy bạn khác cũng có hai ba người, trong đó có nam, có nữ, vội vã đứng lên, chỉ để lại một câu: "Ta chảy máu mũi rồi, vết thương của ta lại chảy máu." Nói xong liền rời đi. Lập tức trong tiệm có khoảng 2/2 người rời khỏi. Gương mặt của Mạnh Tương Lữ trở lên nghiêm túc nói: "Xem ra bọn họ không thật sự động thủ, nếu không chúng ta đã đánh giá thấp bọn họ, e rằng sẽ gánh lấy hậu quả lớn." Thực ra sau khi y giúp Diệp Cáo và Trần Nhật Nguyệt díu Thiên Hạ Đệ Thất vào phòng, liền phát hiện ra có khách không mời đang đi và vào từ các đường trên lầu, dưới lầu. Mỗi người có một mưu đồ khác nhau, nhưng đều muốn tiến vào phòng số 19. Y biết rõ Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo còn trẻ, nhưng quyết không dễ đối phó như mọi người tưởng tượng. Huống hồ còn có tiểu điểu Cao Phi, kinh nghiệm giang hồ phong phú, đang chủ trì đại cục. Do đó y nhanh chóng rời khỏi phòng số 19, đi vào một gian phòng khác ở đối diện, dừng lại một chút, sau đó xuống lầu, vừa lúc gặp phải Ngư Hảo Thu và Ngư Đầu Ngư Vĩ đang cãi nhau với kỳ chủ Tứ Kỳ, đến mức dương cung bạt kiếm chuẩn bị lao vào đánh nhau. Có điều Ngư Cô Nương gần như không cần y và Hà Hỏa Tinh giúp đỡ, đã dùng 3 mũi nữ nhân châm, nửa ống nhất phún phát tình lễ, khống chế trùng ngọ hoàng hôn Ngô Dạ, cũng hù dọa Lợi Mình. Thậm chí ngay cả huynh đệ họ Ngư cũng chỉ là ngụy trang, không cần phải ra tay thật sự. Nhưng nếu như nghe ở trên lầu có tiếng vang ngâm chảy máu mũi, lại phát hiện ra trong số thực khách dưới lầu có nhiều người lập tức rút lui, có thể thấy hành động lần này của đối phương thật sự to lớn, chặt chẽ nhiều so với ở trong tưởng tượng, hơn nữa còn coi trọng cường thế xuất kích. Bọn họ rút lui khi thật sự chưa phát động tấn công, điểm này có lẽ khiến người ta mê hoặc, nhưng Mạnh Tương Lữ lại đoán được mấy phần, áp lực cũng tăng thêm mấy phần. Huống hồ ở các bàn còn lại vẫn có một số người không rõ lai lịch, không biết là địch hay là bạn. Hà Sa ở bên cạnh lại nói, bọn họ đến nhiều hơn so với dự đoán, nhưng người của chúng ta cũng không ít, hơn nữa xem ra bọn họ cũng không đoàn kết. Đến lúc này Lợi Minh đang đành phải dùng một đỡ ba, vất vả díu ba người Ngô Già trung ngọ hoàng hôn đã bị chúng châm rời đi. Lúc gần đi, Lợi Minh cùng lúc nói một câu hùng ác, yêu phụ, sau này chúng ta sẽ còn tìm tới ngươi. Ngư Thiên Lương lại dịu dàng trả lời một câu cứng rắn, đến lúc đó đại gia ngươi càng phải nhất mục quan sát, đừng quên tiểu nữ tử là tâm của nữ nhân châm ở dưới đáy biển nha. Bốn tên kỳ chủ này chật vật rời đi, lại giống như không liên quan gì đến các lộ nhân mã rút lui sau khi nghe được câu chảy máu mũi. Nhất thời trong Danh Lợi Quyền, người đi nhiều, người tới ít, nhưng lên xuống vẫn gây ra một chút hỗn loạn. Qua lại kề vai, leo trèo rời gót, có người nâng chén hoàn hồ chúc mừng đám người Ngư cô nương đánh lôi kẻ địch, còn Tư Không Tàn Phế và Vô Quả Vô Túc cũng loạng choạng đứng lên, trong lòng đau đớn, mắt đầy thù hận, lại thấy cho Nhật Nguyệt vịn vào lan can trên lầu nhìn xuống ra vẻ ngạc nhiên. Thần quân, ta nhìn thấy thần quân kìa. Nguyên lai ngoại hiệu của Tư Không Tàn Phế là Khai Hợp Thần Quân, rất có địa vị trong võ lâm, nhiều người lại gọi hắn là thần quân. Hôm nay trước mặt mọi người lại bị ngã đến chật vật như vậy, còn bị Trần Nhật Nguyệt vốn danh mãnh hố to gọi nhỏ, khiến Tư Không Tàn Phế càng không dễ chịu chút nào. Ba người díu nhau đi ra, chợt nghe Hỏa Tinh Đô Đầu Hà Sa quát lên một tiếng, đứng lại. Ba người lập tức dừng bước, trên mặt đều có vẻ lúng túng. Bọn họ đều đã bị thương, xem ra dưới lầu đều là hảo thủ của Danh Lợi Quyền, e rằng còn đối phó khó hơn nhiều so với ở trên lầu. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra Hà Đô Đầu cũng không phải quát mắng ba người bọn họ. Đó là một hán tử khác, ăn mặc rất khéo léo, rất gọn gàng, rất đàng hoàng, dung mạo cử chỉ đều khiến người ta thiện cảm. Thừa dịp khách vội vàng lên xuống ra vào, hắn đã âm thầm lẻn lên lầu 2, chỉ thiếu ba bậc nhưng lại bị Hà Sa thoạt nhìn, có vẻ lơ là bực bội quát bảo dừng lại. Người đó cũng không hoảng hốt, tay phải cầm chuôi kiếm thong thả xoay người, mỉm cười hỏi, người gọi ta? Hà Sa không kiên nhẫn được quát lên, ai cho người lên lầu? Người đó cười nói, ê, phòng của ta ở trên. Hà Đô Đầu ồ một tiếng, con ngươi nhạy bén linh hoạt của Ngư Đầu đảo một cái, lập tức hỏi, khách quan xin hỏi phòng của ngài là phòng số mấy? Người nọ ngừng lại một chút, sau đó cười hỏi, 17. Ngư Vĩ chậm rãi lên tiếng, hóa ra là phòng số 17 đối diện với phòng số 19 sao? Người nọ cười bồi nói, mới ở không lâu, tiểu ca ở trong tiệm đã không nhận ra tại hạ rồi. Ngư Vĩ cũng cười bồi nói, đúng vậy, đáng tiếc đối diện phòng số 19 không phải là phòng số 17 mà là 18, thật là đáng tiếc. Người nọ lập tức không cười được nữa, nhưng hắn chỉ ngẩn ra một chút lại cười nói, tiểu huynh đệ thật là lợi hại, ta lên lầu là để tìm bằng hữu. Lần này Ngư Đầu bình tĩnh hỏi, bằng hữu ở phòng số mấy? Lần này người nọ cũng thành thật trả lời, 19. Hà Sa cười, lông mày của y cũng đang dựng lên như ngọn lửa, giọng nói của y giống như người ta đang cười, lại giống như lửa cháy trên củi chưa khô, sau khi làm bốc hơi hoàn toàn phần nước trong củi đang bùng cháy thỏa thuê. Hơi lửa và ngọn lửa đan vào nhau,